Mo cười hắc hắc, nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, không có gì có thể thẹn thùng, tương đương năm, người lão sư ta ở phương diện này thế nhưng là rất lợi hại. À, đúng, có chuyện ngươi khả năng còn không biết đi. Chúng ta Thánh Minh bên trong người là không nhận liên minh một chồng một vợ quy định hạn chế, chỉ cần ngươi có năng lực để nữ hài tử thật lòng cùng ngươi tốt, cưới nhiều mấy cái cũng không quan hệ, đến lúc đó thêm sinh mấy đứa bé. Nói đến đây, Mo không khỏi cười đắc ý, nghĩ thầm, nếu là chính mình có thể có một đống trọng tôn tử, chắt gái tốt biết bao nhiêu a. Thiên Ngân nghe Mo ánh mắt tức khắc biến được ngốc trệ, không phải chứ, dạng này cũng được. Thế nhưng là, ta còn không có nhìn thấy ai có hai cái lão bà a. Mo ánh mắt nhiều hơn mấy phần quái dị, không thấy được cũng không biểu thị không có, hơn nữa, mặc dù Thánh Minh không nhận Ngân Hà Liên Minh quy định ước thúc, nhưng tại này nam nữ bình đẳng trong xã hội, muốn cưới hai cái lão bà cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút, làm ngươi có một cái lão bà về sau, lại hướng một cô gái khác đề thân lúc lại được cái gì đãi ngộ. Hắc hắc, hơn phân nửa là một bàn tay đi, Thiên Ngân cười khổ nói, ngài nói với ta cái này làm gì, ta thật không nghĩ cưới mấy cái lão bà, hơn nữa, hiện tại nhân loại đã không hoàn toàn chịu tuổi thọ hạn chế, kết hôn cũng không cần đến cấp đi. Ta vẫn luôn cho rằng, chuyện tình cảm hẳn là theo một mực, người tâm chỉ có một khỏa, nếu là chia mấy phần, vậy vẫn là tâm sao. Ta cũng chỉ sẽ lấy một cái lão bà. Mo trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Thiên Ngân, nói, ngươi nói đơn giản, có lẽ về sau ngươi liền không nghĩ như vậy, tiểu tử, thân không khỏi mấy thời điểm, ta trông ngươi làm sao bây giờ. Ngươi biết vì sao lại có như vậy một đầu quy định tồn tại sao? Mà ai có là cái này quy định cái thứ nhất hưởng dụng người? Thiên Ngân tò mò hỏi, là ai? Khẳng định là chúng ta Thánh Minh bên trong người, hơn nữa quyền uy còn không nhỏ, chẳng lẽ là mấy vị thẩm phán giả chi nhất sao? Mo lắc đầu, chỉ mình mũi nói, liền là ngươi lão sư ta. Thiên Ngân dừng bước lại, thất thanh nói, không thể nào lão sư, chẳng lẽ ta có nhiều vị sư mẫu hay sao? Mo cười hắc hắc, nói, vậy thì có cái gì không được? Người sư mẫu hết thảy có tam vị nhiều, bất quá nha. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thiên Ngân truy vấn, bất quá gì đó, chẳng lẽ mấy vị sư mẫu đã? Không, không, không, bọn hắn đều sống thật tốt. Ai, người cũng biết ta nhi tử sự tình, ta mặc dù có tam vị thê tử, nhưng lại chỉ có một cái nhi tử, Mo ao đi rồi, ta tam vị thê tử đều cho rằng là ta không có tác thành cho hắn cùng kia có được hắc ám dị năng nữ tử, cho nên cùng một chỗ cách ta mà đi. Ta cứ như vậy một cái nhi tử, bất luận là chính ta, hay là ta mấy cái kia lão bà, đều đem hắn giống bảo bối một dạng sủng ái, hắn cơ hồ là ta tam vị thê tử toàn bộ tâm linh ký thác. Mo ao đi rồi, ta tam vị thê tử tâm cũng đã chết, cho nên, bọn họ rời khỏi Minh Hoàng Tinh, xa cách ta. Nói đến đây, Mo trong mắt không khỏi để lên một vũng nước mắt, không biết là vì nhi tử thương vong tâm, vẫn là bởi vì chính mình tam vị thê tử rời đi mà thất lạc. Thiên Ngân nâng bên trên Mo cánh tay, an ủi, lão sư, ngài đừng như vậy, ta nghĩ, mấy vị sư mẫu nhất định sẽ trở về. Các ngươi dù sao cũng là vợ chồng a, ta nghĩ, bọn họ khẳng định nhớ ngài. Mo trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt tuệ nụ cười, nói, muốn nói trước kia ta không có nắm chắc, hiện tại ta lại có. Hơn nữa, ta đã tìm được bọn họ nơi an thân, bất quá, muốn cho bọn họ trở về, cũng không dễ dàng. Thiên Ngân, tốt như vậy không tốt, dù sao ngươi bây giờ cũng ở vào nghỉ trạng thái, liền giúp lão sư một chuyện a, đi đón ngươi tam vị sư mẫu quay về Minh Hoàng Tinh. Thiên Ngân sững sờ, chỉ mình mũi, nói ta. Ta được sao? Mo mỉm cười, nói, nhất định được, ngươi yên tâm, ta hết thảy tất cả an bài xong, ngươi trông lão sư một cá nhân tại Minh Hoàng Tinh lẻ loi hiu quạnh đáng thương biết bao, nếu như ngươi mấy vị kia sư mẫu trở về, ta cũng có thể sống thoải mái một chút. Ngươi đừng nhìn ngươi lão sư hiện tại bộ dáng này, nhớ ngày đó, ngươi lão sư ta cũng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Nhìn xem Mo khoe khoang lấy chính mình, Thiên Ngân tức khắc não tử một trận phát trướng, vội vàng cười làm lành nói, lão sư, ta biết ngài năm đó lợi hại, ta đến liền là mong ngóng không nên bị tam vị sư mẫu đánh ra tới đi. Mo cười nói, sẽ không, chỉ cần ngươi đi một chuyến, khẳng định không có vấn đề. Như vậy đi, sáng mai ngươi liền xuất phát, đoán chừng có 10 ngày cũng có thể trở về. Phong Viễn cùng Lam Lam trước hết lưu tại nơi này chơi mấy ngày, cùng ngươi trở về, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ quay về Trung Bình Tinh chính là. Đúng, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chức vị, trở lại địa cầu báo cáo về sau, ngươi hẳn là cũng sẽ bị phân phối tại ta chỗ này. Mo để hắn đi nghênh mấy vị sư mẫu trở về mặc dù là kiện khổ sai dùng, nhưng Thiên Ngân cũng nói không ra gì đó, hắn cũng mong ngóng lão sư có thể qua khoái hoạt một chút, gật đầu nói, vậy được rồi. Lão sư, ta yêu cầu kéo gì đó ngài tín vật đi sao? Mo nói, buổi sáng ngày mai ta sẽ cho ngươi một phong tin, ngươi trực tiếp dẫn đi giao cho bọn họ ba cái, bọn họ hỏi ngươi gì đó, ngươi đều thành thật trả lời, để ngươi làm cái gì, ngươi cũng nghe bọn họ chính là. Nếu như ngươi mới vừa đi thời điểm bọn họ thái độ không tốt, ngươi nhất định phải kiên trì để các nàng trước nhìn qua tin lại nói. Dạng này liền không thành vấn đề, Thiên Ngân kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Nếu lúc trước tam vị sư mẫu rời khỏi chính mình vị này Mo lão sư, vẫn luôn chưa có trở về, hiển nhiên trong lòng khúc mắc cực sâu, như thế nào một phong tin có thể giải quyết? Nghĩ tới đây, Thiên Ngân trong mắt không khỏi toát ra hỏi thăm quang mang. Mo cười thần bí, nói, ngươi yên tâm đi, nếu ta cho ngươi đi, tự nhiên là sớm đã an bài tốt hết thảy, ngươi ngày mai xuất phát chính là. Ta để Tác Tư Đình cùng Ma Á đi chung với ngươi, không cầm ngồi tòa vận thâu hạm, trực tiếp làm ta chuyên hạm đi thôi. Bạch quang lóe ra, Mo dùng chính mình không gian hệ năng lực bao vây lấy Thiên Ngân thân thể về tới trong căn cứ. Sáng sớm hôm sau, tạm thời cáo biệt đám người, Thiên Ngân cầm Mo giao cho hắn e-book tin, cùng Ma Á, Tác Tư Đình cùng một chỗ đến đúng chỗ tại thôn làng hậu phương một mảnh chỗ trống. Hắn lần thứ nhất thấy được thuộc về Mo chuyên hạm, thân hạm dài ước chừng 60 thước, hình thái vậy mà cùng Tinh Ngân phụ thân Bạch Phượng có mấy phần tương tự. Thân hạm toàn thân trắng như tuyết, hình giọt nước cực vị ưu mỹ, so Thiên Ngân thấy qua mấy vị thẩm phán giả tọa hạm còn muốn tự nhiên hơn một chút. Để cho Thiên Ngân ngoài ý muốn chính là, ở này chiếc tiểu hình chiến hạm phần đuôi lại có 6 cái hình lục giác mở miệng, mỗi một cái lên tiếng đều cũng như hai, vô số hình tròn màu đỏ sậm điểm sáng ẩn ẩn như tại chỗ. Này 6 cái mở miệng hiển nhiên cùng chiến hạm động lực có quan hệ, nhưng dạng này động lực trang bị Thiên Ngân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghi ngờ nhìn về phía Tác Tư Đinh, hỏi: "Tác đại ca, đây chính là lão sư tọa hạm sao? Đằng sau đây là gì đó động lực trang bị, ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy?" Tác Tư Đinh mỉm cười, nói, đừng nói ngươi không nhận biết, liền ngay cả chúng ta cũng bất quá gặp mấy lần mà thôi, đây là chúng ta Thánh Minh tối tân khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được động lực trang bị, tên là hai lò phản ứng, mặc dù đơn nhất lỗ nhục thể cường độ lực đẩy so ra kém lò phản ứng hạt nhân cường độ, nhưng theo tỷ lệ để tính, lại phải lớn nhiều lắm, chiếc này chiến hạm là bản Minh tối tân nghiên cứu ra đến cường đại chiến hạm, đầu tiên liền phân phối cấp chúng ta Mo lão sư. Bởi vì mấy vị khác thẩm phán giả trước mắt đều có tọa hạm, mà loại này chiến hạm hao tổn của cải chi đại thị phi thường có thể quán, cho nên bọn hắn chỉ là tận lực tại vốn có chiến hạm trên cơ sở cải tiến thế thôi. Ma Á ánh mắt mê say nhìn xem trước mặt chiến hạm, lẩm bẩm: chiến hạm năng lực đạt tới cấp bậc S, trên lý thuyết có thể tại trong một giây tăng tốc tới siêu quang tốc tiến vào dị không gian, tại dị không gian lữ hành tốc độ là phổ thông chiến hạm 5 đến 10 lần, ta chỉ là thiên thần chiến hạm dạng kia tính năng. Thiên Ngân, ngươi còn nhớ rõ đi ma huyễn tinh muốn phi hành bao lâu sao? Kia là thống khổ kinh lịch a, nhưng lão sư chiếc này chiến hạm lại có thể chỉ ít rút ngắn một nửa thời gian đến. Chỉnh chiếc chiến hạm đều là do cứng rắn nhất siêu hợp kim chế tác mà thành, thân hạm tuy nhỏ, nhưng lại áp xúc năng lượng gần 100 vạn độ, năng lượng cháo toàn bộ triển khai lúc, cao nhất có thể lấy đạt tới 10 vạn độ lực phòng hộ. Mấy vị thẩm phán giả đã từng tự mình thí nghiệm qua, dù cho lấy bọn hắn năng lực cũng không cách nào phá mở chiếc này chiến hạm phòng hộ cháo. Chiến hạm công kích hệ thống hoàn toàn do khẽ lượng ion siêu năng pháo tạo thành, hết thảy 24 môn, mặc dù công kích thủ đoạn đơn nhất, nhưng lực công kích mạnh, nhưng vượt xa một loại chiến hạm, cùng thiên thần tàu chiến biên đội tàu bảo vệ không kém bao nhiêu. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là, nó có thể trực tiếp thu nhận hàng tinh tán phát quang mang đến bổ sung tự thân năng lượng không đủ, nếu như tại vũ trụ bên trong đi thuyền, chỉ cần không bởi vì chiến đấu hao tổn quá nhiều, tại có hàng tinh địa phương, nó liền sẽ không xuất hiện năng lượng không đủ phi hành tình huống. Thiên Ngân đương nhiên biết ion siêu năng pháo đại biểu cho gì đó, kia là mấy chục lần tại ion cao năng pháo năng lượng, mặc dù khẽ định lượng, nhưng năng lượng trùng kích không chút nào không yếu, đây là khoa học kỹ thuật kết tinh a. Chỉ sợ riêng là nghiên cứu phí dụng cũng đã là con số trên trời, lại thêm tài liệu hy hữu đắt đỏ, chỉ sợ sẽ là dùng vàng rèn đúc như thế đại chiến hạm cũng không có nó phí dụng cao. Không khỏi hỏi, Tác đại ca, nó tên gọi là gì? Ta nghĩ, nó nhất định có cái tên rất dễ nghe đi. Tác Tư Đinh mỉm cười vuốt cằm nói, nó gọi vết tích, là lão sư đặt tên, nói đến, tựa hồ cùng tên của ngươi có chút giống nhau đâu. Tốt, chúng ta lên hạm đi. Trong tay không biết từ chỗ nào xuất ra một cái điều khiển, quang mang lóe lên, một vòng vòng sáng bao lại ba người thân thể, sau một khắc, bọn hắn đã bị hấp nhập chiến hạm bên trong. Bên trong chiến hạm không gian so trong tưởng tượng còn muốn nhỏ hẹp, chỉ đủ 12 người ngồi tòa, nội bộ thiết trí cùng Thiên Ngân ngồi tòa qua trúc dung hạm như nhau. Không gian sở dĩ nhỏ, nghĩ đến là có dư ra càng nhiều địa phương chứa đựng năng lượng đi. Tác Tư Đinh cầm điều khiển đi tới phía trước nhất ghế dựa thượng tọa tốt, khởi động dấu vết hệ thống, giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, Tác Tư Đinh người thao túng xin chào ngài, ta là ngài tiến hành tam cực trở xuống phục vụ, xin chỉ thị. Tác Tư Đinh hướng Thiên Ngân mỉm cười nói, chúng ta chỉ có thao túng vết tích phi hành quyền lực, không phải lão sư không muốn giao phó chúng ta quyền lực, nhưng thao túng chiếc này vết tích lại yêu cầu thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Chỉ sợ không có thẩm phán giả cấp bậc năng lực, căn bản vô pháp đưa nó tính năng trọn vẹn phát huy ra. Dấu vết chủ não có cái tên dễ nghe, gọi Tư Tư. Tư Tư, chúng ta xuất phát a, chỗ cần đến, Lạc Vân tinh hệ Vân Đãng tinh, mời báo cáo tham số sau tự động tuần hành. năng lực của hắn tịnh không đủ dùng tinh thần lực cùng chủ não tương liên, tịnh khống chế hắn phát huy ra hiệu suất cao nhất có thể, cho nên tuần hành là biện pháp tốt nhất. Kia giọng nữ nhẹ nhàng vang lên lần nữa, Vân Đãng Tinh, khoảng cách 7,6005 ánh sáng, dị không gian đi thuyền tốc độ, thường phút đồng hồ 500 năm ánh sáng, cần dùng lúc 15 phút 20 giây, mời ngồi tốt. Một phút đồng hồ sau cất cánh, thiên ngân ba người phân biệt tòa tốt, lồng ánh sáng lưỡng khởi, kiên cố hộ kéo đem bọn họ thật chặt thiếp phục trên ghế ngồi, đồng thời, ngoại tầng lồng ánh sáng ngăn cách hết thảy. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, tại trầm thấp êm tai âm hưởng bên trong, vết tích hào động, kịch liệt đẩy cõng cảm giác lệnh thiên ngân thể nội huyết dịch như là sôi trào lên, chỉ là trong chốc lát, vòng bảo hộ bên ngoài hết thảy đã biến được vặn vẹo, từ từ thanh âm truyền nhập ba người tai bên trong, vết tích hào đã khởi động, tiến vào dị không gian. Đây cơ hồ là trực tiếp nhảy vào dị không gian a. Loại tốc độ này cùng năng lượng, chỉ sợ đã đạt đến khoa học kỹ thuật thủ đoạn cực hạn mức độ. Chương 88, bách hợp ngươi vậy mà tại nơi này thượng. Tại 15 phút trong khi chờ đợi, Thiên Ngân không ngừng tự hỏi chính mình hôm qua tại trong làng thông qua máy tính thẩm tra đến Vân Đãng Tinh tư liệu. Lạc Vân tinh hệ là một cái so sánh ổn định tinh hệ, trong đó, Lạc Vân mặt trời là một quả phi thường ổn định hành tinh, mặt trời ion phóng thích cố định, mà quay chung quanh nó vận hành 6 quả hành chính tinh khoảng cách Lạc Vân mặt trời đều có xa xôi khoảng cách, cho nên sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Vân Đãng Tinh là một quả rất đẹp hành tinh, tinh cầu mặt ngoài có 1/3 diện tích là hải dương bao trùm, bởi vì bản thân tinh không có cái gì đặc thù chân quý khoáng vật, cho nên bị khai phát thành một quả du lịch hành chính tinh, loại trừ 3 tòa hiện đại hóa thành thị bên ngoài, trọn vẹn hiện ra tự nhiên hình thái, lục sắc bao trùm dẫn đầu cùng Minh Hoàng tinh so sánh không chút thua kém. Mo nói cho Thiên Ngân, hắn tam vị thê tử liền trên Vân Đãng Tinh Vân Đãng thành bên trong. Cụ thể địa chỉ đã ghi rõ tại Thiên Ngân sinh vật điện não bên trong, theo chính Mo nói, hắn ba vị này thê tử tính khí cũng không quá tốt, nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó lại phi thường thân mật, nếu không, cũng sẽ không cùng rời đi hắn. Thiên Ngân biết, chính mình chuyến này chỉ sợ là cái khổ sai dùng, nhưng vì hoàn thành lão sư nhiệm vụ, hắn đã làm tốt đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại chuẩn bị, nhất định tranh thủ nghênh tam vị sư mẫu trở về Minh Hoàng Tinh cùng lão sư đoàn tụ. Mong ngóng có thể giống Mo lão sư nói, hết thảy đều sẽ thuận lợi đi. 15 phút thời gian rất nhanh liền đi qua, không gian xung quanh vặn vẹo theo kịch liệt dần dần biến được vững vàng, từ từ thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa, tiến vào Vân Đãng Tinh tầng khí quyển, xin chỉ thị thành thị. Tác Tư Đinh nói, mục tiêu Vân Đãng thành vận thâu trạm. Bởi vì cảm giác không thể cùng vết tích hào chủ não tương liên, hắn cũng chỉ có thể miệng phát ra mệnh lệnh. Mấy giây thời gian về sau, từ từ nói, tín hiệu đã phát ra, vận thâu trạm cho phép chạm đất, 10 giây sau tiến nhập trạm đất trình tự, mời làm tốt bên dưới hạm chuẩn bị. Tốc độ rõ ràng chậm lại, vặn vẹo quang mang trọn vẹn biến mất. Thiên Ngân tâm bên trong thầm khen, thật sự là nhanh a. Hơn 7000 năm ánh sáng khoảng cách, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút đến, như vậy hiệu suất, xác thực không hổ là nhanh nhất chiến hạm. Vết tích hào bình ổn trạm đất tại Vân Đãng Tinh vận thâu trạm bên trên, bảo hộ trang bị tháo dỡ, Tác Tư Đinh hướng Thiên Ngân nói, hôm qua lão sư cố ý dặn dò, chuyện lần này do chính ngươi để hoàn thành, hai chúng ta ngay tại vết tích hào thượng đẳng ngươi, đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn. Nếu có biến hóa, kịp thời dùng sinh vật điện não liên hệ chúng ta. Thiên Ngân điểm gật đầu, tại vết tích hào truyền tống ánh sáng bên trong, bị dẫn xuất thân hạm. Vận thâu trạm không khí tỏ ra phá lệ tươi mát, thậm chí còn có nhàn nhạt hương hoa truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh thẳm trên bầu trời, chỉ có mâm tròn lớn nhỏ Lạc Vân mặt trời tản ra quang mang nhàn nhạt, hợp lòng người khí hậu lệnh Thiên Ngân cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu. Sinh vật điện não bên trong vệ tinh định vị hệ thống cùng Vân Đãng Tinh vệ tinh tương liên, chính xác đánh dấu ra hắn đích đến của chuyến này. Sắp nhìn thấy mấy vị sư mẫu, Thiên Ngân tâm bên trong có chút hít khẩn trương, nhưng như là đã đến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi đến. Phi thân lên, chiều Vân Đãng thành chỗ sâu phi đi. Thiên Ngân rời đi, Tác Tư Đinh theo vết tích hào dự trữ cabin bên trong lấy ra hai bình đồ uống, một bình ném cho Ma Á, chính mình mở ra một bình rót hai miệng, lão vuốt, người nói lần này Thiên Ngân có thể thành công mời quay về mấy vị sư mẫu sao? Ma Á nhún vai, nói ta chỗ nào biết, bất quá, mấy năm trước lão sư đã tìm được mấy vị sư mẫu hạ lạc, lại vẫn luôn chưa từng tới tương thỉnh, lần này hẳn là có mấy phần nắm chắc đi. Mò đối với mình tam vị thê tử tịnh không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là tam nữ đều có lai lịch không tầm thường, cùng là thánh minh bên trong dị năng giả, bởi vì lúc trước thương tâm rời đi, tính khí khả năng kém một chút, nhưng tính cách tuyệt không có vấn đề gì. Những này đơn giản tư liệu lệnh Thiên Ngân căn bản vô pháp cân nhắc chính mình mấy vị này sư mẫu tính cách. Hết thảy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vân Đãng Thành nhìn qua cũng không phải là phi thường phát đạt, không có cái gì công nghiệp công trình, phi hành trên không trung, Thiên Ngân tựa hồ có thể cảm nhận được này tòa thành thị bên trong hài hòa bầu không khí, hắn tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thông qua sinh vật điện não bên trong vệ tinh định vị hệ thống cảm giác, Thiên Ngân cách mình chỗ cần đến càng ngày càng gần, bất thình lình, một cỗ xông vào mũi hương lên đánh tới, mùi thơm tuy không nồng đậm, nhưng lại dị thường tỉnh táo, thở sâu, mùi thơm nhập thể, Thiên Ngân chợt cảm thấy một trận tâm thần thanh thản, ánh mắt hướng mùi thơm phát ra phương hướng ngưng thị, chỉ thấy nơi xa lại có một mảnh biển hoa, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít tỉnh phòng 10 cây M2 đều trồng đầy các loại hoa cỏ, có lẽ là bởi vì nơi này khí hậu ấm áp nguyên nhân. Các loại bông hoa ganh đua sắc đẹp, nhìn qua lộng lẫy dị thường, vậy mà phảng phất giống như là tại truyện cổ tích bên trong một dạng. Tại khóm hoa chính giữa, có một cái tiểu viện tử, từ trên bầu trời nhìn xuống, viện tử không lớn, tựa hồ chỉ có 7-8 gian phòng ốc, đều là giống ma huyễn tinh bên trên dạng kia, dùng gỗ xây lên thô sơ phòng ốc. Sinh vật điện não nhắc nhở, chỗ cần đến đã đến đạt. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nhìn lại, kia trong nhà gỗ cư trú liền hẳn là chính mình tam vị sư mẫu, nơi này thật sự là rất đẹp, là đáng quý nhất chính là, tại này to lớn ngoài hoa viên mặc dù có không ít người đi đường đi qua, nhưng không có bất cứ người nào hội tiến vào hoa viên phạm vi bên trong, quá hiển nhiên, tam vị sư mẫu tại này Vân Đãng thành bên trong tất nhiên có siêu nhiên địa vị. Thiên Ngân đang muốn người nhẹ nhàng hướng kia nhà gỗ chỗ rơi đi, bất thình lình nhìn thấy một cái thân ảnh màu trắng theo trong nhà gỗ đi tới, cầm trong tay một cái lam sắc ấm nước, tựa hồ muốn đổ vào xung quanh hoa cỏ tựa. Nhìn thấy người này, Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, suýt nữa từ không trung té xuống, người này, hắn quá quen thuộc, cũng là hắn tâm bên trong một mực quải niệm lấy. Chính là thánh nữ Bách Hợp. Thiên Ngân phát hiện, thần kinh của mình tựa hồ có chút co rút, bất thình lình nhìn thấy Bách Hợp, hắn căn bản không biết mình đến tột cùng là buồn hay vui, nàng vậy mà tại nơi này, nàng vậy mà tại nơi này, toàn bộ cái khác hết thảy tất cả đều ném tại sau đầu, giờ này khắc này, trong mắt của hắn, tâm bên trong, đều chỉ có kia toàn thân áo trắng Bách Hợp. Hắn tâm có chút run rẩy, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, nhìn chăm chú tâm bên trong tư niệm. Có lẽ là cảm nhận được Thiên Ngân nóng rực ánh mắt, lúc đầu chuẩn bị tưới hoa Bách Hợp theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, làm ánh mắt của nàng cùng Thiên Ngân đụng vào nhau lúc, trong tay ấm nước không khỏi tuột tay ngã ra, rớt xuống đất trên mặt, thân thể có chút run rẩy, Bách Hợp nguyên bản yên bình mà nhu hòa trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà cùng Thiên Ngân còn có gặp lại một trời. Thể nội huyết dịch sôi trào, Thiên Ngân cuối cùng tại hoàn hồn, trên không trung liên tiếp mấy cái lấp lóe, đã đi tới Bách Hợp trước mặt, nhìn xem trước mặt này toàn thân áo trắng thánh nữ, Thiên Ngân vậy mà một câu cũng nói không ra, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Thời gian một giây lát một giây trôi qua, ấm nước bên trong nước ảo ạt chảy ra, chỉ có thể tưới nhuần tới xung quanh một chút hoa cỏ. Cúi người, Thiên Ngân đem ấm nước nhặt lên, tay phải khẽ vuốt, bỏ đi phía trên bùn đất, nhìn xem màu lam nhạt ấm nước, hắn tâm cuối cùng tại dần dần bình tĩnh trở lại, thanh âm có chút khàn khàn nói, vì cái gì? Ngắn ngủi ba chữ, lại giống cự trùy một loại đánh bên trên Bách Hợp tâm, Bách Hợp sắc mặt trong nháy mắt biến được tái nhợt, lắc đầu, nói Thiên Ngân, thật xin lỗi, ta. Không, không cần nói thật xin lỗi. Thiên Ngân ngăn cản Bách Hợp nói thêm gì đi nữa, cười khổ một tiếng, nói, ngươi tịnh không có cái gì có lỗi với ta gì đó, chuyện tình cảm vốn chính là hai phương diện, ta lại không thể ép buộc ngươi thích ta, không phải sao. Ta chỉ là muốn làm mặt nghe ngươi nói rõ với ta bạch. Ngươi biết không, ta rời khỏi Trung Đình Tinh thời điểm, ngươi nói với ta còn chờ ta 3 năm, tại trong 3 năm này, bất luận kinh lịch gì đó, trong lòng của ta từ đầu đến cuối có ngươi vì lo lắng, ngươi chính là ta tâm linh ký thác, có lẽ là mong ngóng càng lớn, thất vọng lại càng lớn đi. Lần nữa nhìn thấy Bách Hợp, Thiên Ngân tâm bên trong mênh mông cảm tình vô pháp khắc chế bành trướng mà ra, Bách Hợp trong lòng hắn có trọng yếu vô cùng địa vị, Bách Hợp rời đi đối hắn đả kích không thể so với lúc trước cùng Liên Na chia tay lúc bớt thống khổ, lúc này gặp lại, Thiên Ngân theo bản năng nói ra tâm bên trong. Bách Hợp nhìn xem Thiên Ngân đôi mắt chỗ sâu một màn kia buồn bã, nàng đột nhiên cảm thấy lòng của mình đau quá, Thiên Ngân, Bách Hợp không đáng ngươi dạng này. Chúng ta thuộc về thế giới khác nhau, riêng phần mình có riêng phần mình lý tưởng, quang minh cùng hắc ám làm sao có thể cùng một chỗ đâu. Ta không muốn bởi vì chính mình mà ảnh hưởng ngươi gì đó, cũng không muốn bị ngươi ảnh hưởng, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Thiên Ngân lắc đầu, ta không hiểu, ta chỉ là biết, thích là không có giới hạn, quang minh như thế nào? Hắc ám lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có học qua cố định học sao? Tại nhất định dưới điều kiện, bất kỳ cái gì sự vật cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta có hắc ám năng lực, cho nên ô nhiễm ngươi thánh khiết quang minh. Nếu là như vậy, ta không lời nào để nói. Không, không phải như vậy. Bách Hợp thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần kích động, Thiên Ngân, ta chân thực không thể cùng với ngươi, đối ngươi như vậy là không công bình. Ta đã sớm đem chính mình thân cùng tâm đều đặt ở địa phương khác, đều cấp những bần dân kia, cuối cùng ta cả đời đều sẽ đem trợ giúp bọn hắn xem như mục tiêu thứ nhất, mà ngươi yêu cầu là một cái có thể giúp được ngươi bận bịu, hay là có thể làm bạn tại ngươi thê tử bên cạnh. Chẳng lẽ, ngươi mong ngóng thê tử của mình chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sao? Huống chi, chúng ta tịnh không có sâu tiếp xúc qua, có được quang minh cùng hắc ám khác biệt thuộc tính, tất nhiên sẽ tạo thành chúng ta hoàn toàn khác biệt tính cách, cùng một chỗ sẽ chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Thiên Ngân, đau dài không bằng đau ngắn, để chúng ta làm bằng hữu bình thường, được chứ? Mặc dù Thiên Ngân đã sớm đoán được Bách Hợp Hội cự tuyệt chính mình, nếu không, lúc trước nàng cũng sẽ không rời khỏi, nhưng khi hắn chính miệng nghe được Bách Hợp nói ra lúc, hắn tâm vẫn không khỏi đóng băng, huyết dịch sôi trào cũng như đọng lại, chỗ ngực phảng phất ngạnh lấy một khối cự thạch, có chút lạnh lẽo cứng rắn mà nói, đã như vậy, ta hiểu được, cảm ơn ngươi thẳng thắn nói cho ta. Xác thực, là ta si tâm vọng tưởng. Bách Hợp tâm không thể so với Thiên Ngân dễ chịu, nhìn xem Thiên Ngân trong mắt tịch mịch, nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, kỳ thật, ta cũng không phải tới tìm ngươi, mà là đến tìm này nhà gỗ chủ nhân. Chỉ là không nghĩ tới hội đụng tới ngươi, không biết chúng ta xem như hữu duyên hay là vô duyên. Bách Hợp trong mắt nhiều một tia kinh ngạc, vừa muốn nói gì, lại nghe trong nhà gỗ truyền ra một cái thanh âm nhu hòa, Bách Hợp, bên ngoài là người nào tới rồi? Bách Hợp sắc mặt biến hóa, lúc trước buồn bã tức khắc biến được nhu hòa rất nhiều, cung kính nói, mụ, là một người bằng hữu của ta. Thiên Ngân ngây ngốc một chút, chẳng lẽ mình tìm nhầm địa phương sao? Nếu như phía trong sinh hoạt chính là mình tam vị sư mẫu, vậy làm sao lại sẽ có Bách Hợp mẫu thân ở đây? Bên trong nhà gỗ thanh âm nhu hòa nói, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy liền mời người ta tiến đến ngồi đi. Ở xa tới là khách, Bách Hợp nhìn về phía Thiên Ngân, hướng hắn lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Nếu như không phải có Mo nhắc nhở, Thiên Ngân đối mặt Bách Hợp quyết tuyệt, đã sớm quay người rời đi. Lúc này, nhưng lại không thể không thu nhiếp tâm thần, hướng trong nhà gỗ đi đến, tiến vào viện, Thiên Ngân đầu tiên cảm giác được, liền là kia một phút thanh u, viện tử không lớn, bố trí cũng rất đơn giản, chỉ ở xó xỉnh chỗ trưng bày mấy cái chậu cắm, mấy gian nhà gỗ mặc dù không có chỗ thần kỳ, nhưng viện tử bên trong quét dọn lại phi thường sạch sẽ, không nhiễm trần thế, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Bách Hợp đi theo Thiên Ngân đi tới, nói, đi gian phòng của ta ngồi một chút đi. Chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Thiên Ngân lắc đầu nói, tạ ơn, không cần. Bách Hợp, nơi này trừ ngươi ra, có phải hay không có tam vị nữ sĩ cư trú đâu? Bách Hợp ngẩn người, chẳng lẽ ngươi là đại biểu Thánh Minh đến sao? Bất quá, ta mấy vị mẫu thân đã không tham dự nữa Thánh Minh bên trong chuyện, bọn họ không thích bị quấy rầy. Mấy vị mẫu thân, Thiên Ngân minh bạch, chính mình hẳn là không có tìm sai chỗ. Bách Hợp, mẹ của ngươi có mấy vị nhiều sao? Bách Hợp điểm gật đầu, nói, là mấy vị mẫu thân thu dưỡng ta. Ta vốn là cái cô nhi, bọn họ đã là mẫu thân của ta, cũng là ta sư phó, trên thế giới này, bọn họ là ta thân nhân duy nhất. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, nhìn lại, ngươi muốn cùng ta chặt đứt quan hệ xác thực cũng không dễ dàng, bọn họ là mẹ của ngươi, chỉ sợ lại là ta sư mẫu. Đang nói đến đó bên trong, cửa mở, một tên thân mặc áo tơ trắng nữ tử theo chính phòng bên trong đi ra, nàng nhìn qua hơn 30 tuổi, dung mạo cực đẹp, tuổi tác tựa hồ tịnh không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, đặc biệt là kia thanh nhã khí chất. Vậy mà không chút nào tại Bách Hợp phía dưới, nàng mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được rõ ràng, đối mặt nữ tử này, trong lòng mình khó mà tự kiềm chế dâng lên một phút cảm giác thân thiết, vội vàng tiến lên thi lễ nói. Xin chào ngài, trung niên nữ tử sắc mặt nhẹ nhàng, nhìn về phía Thiên Ngân nói, ngươi là Bách Hợp bằng hữu sao? Đây là nàng lần thứ nhất có bằng hữu tới tham quan, xin mời vào trong nhà ngồi đi. Thiên Ngân nói, tiền bối, xin cho phép ta trước xưng hô như vậy ngài. Ta này đến. Là nhận ủy thác của người, xin hỏi, ngài có phải không nhận biết Mo người này đâu? Trung niên nữ tử nguyên bản bình hòa thần sắc đang nghe Mo hai chữ này lúc, không khỏi biến được lạnh như băng, trầm giọng nói, không nhận biết. Thiên Ngân tâm bên trong âm thầm cười khổ, nhìn lại, chính mình dự đoán là chính xác, chỉ sợ, tam vị sư mẫu cùng lão sư ở giữa vấn đề rất khó giải quyết, tiền bối, ngài chân thực không nhận biết Mo lão sư sao? Chương 88, Bách Hợp ngươi vậy mà tại nơi này, hạ. Trung niên nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chúng ta, nếu như ngươi là vì hắn mà đến, như vậy, ngươi có thể đi rồi, về sau cũng không cần lại đến. Mo cái tên này đã sớm không tại ta trong trí nhớ. Bách Hợp ở phía sau kéo Thiên Ngân một lần, dùng năng lực của mình bao trùm thanh âm truyền nhập Thiên Ngân tai bên trong, chớ nói nữa, mẹ ta cho tới bây giờ không có phát qua như thế đại tính khí, chúng ta hay là trước đi phòng ta đi. Thiên Ngân tựa hồ cũng không nghe thấy Bách Hợp thanh âm, tiền bối, sự tình đều đã qua nhiều năm như vậy. Ngài cần gì phải lại so đo đâu. Huống chi, Mo lão sư cũng phi thường khổ sở a. Ngài liền cấp hắn một cái cơ hội đi. Lão sư hiện tại một cá nhân quá cô độc, mong ngóng mấy vị sư mẫu có thể trở về. Trung niên nữ tử trước ngực có chút phập phồng, đủ rồi, chính hắn vì cái gì không đến. Ta biết, hắn là không mặt mũi đến thấy chúng ta. Lúc trước nếu không phải là bởi vì quật cường của hắn, lại như thế nào lại xuất hiện sau này sự tình. Sự tình mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng chúng ta cùng hắn ở giữa không còn bất luận cái gì chỗ trống, trừ phi, Mo Ao có thể khởi tử hoàn sinh, nếu không, ta cả đời này cũng không nguyện ý thấy hắn. Nếu như đổi một cá nhân đến, nàng nghe xong đối phương nhắc lên Mo hai chữ, đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài, nhưng là, nàng cùng Thiên Ngân một dạng tại huyết thống nhân tố bên trên, đồng thời cảm thấy loại kia không hiểu cảm giác thân thiết. Thiên Ngân còn nghĩ lại khuyên, mặt khác hai cái cửa phòng gần như đồng thời mở ra, hai tên như nhau nhìn qua hơn 30 tuổi nữ tử đi ra, dung mạo của các nàng lại có 8 phần tương tự, sắc mặt lạnh lùng một người mặc áo xanh, một người mặc áo lam, nhao nhao đi tới lúc trước cái này áo tơ trắng bên cạnh cô gái áo lam nói tỉ tỉ, ngài đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. Tiểu tử, người có thể đi rồi, đem tỉ tỉ nói cho Mo. Cảm thụ được đối phương bất thiện khí tức, Thiên Ngân nhưng không có ý lùi bước, nếu đến, liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, hư không vạch một cái, theo túi không gian bên trong khu trừ Mo giao cho hắn điện tử thư tín, nói tam vị tiền bối, ta nghĩ, các người hẳn là ta tam vị sư mẫu a, đã các người không muốn nghe ta nói, ta liền đi, nhưng này phong điện tử tin là Mo lão sư cầm ta giao cho các ngươi. Xem ở các ngươi cùng hắn nhiều năm vợ chồng tình cảm bên trên, liền trông phong thư này đi. Mo lão sư nói, nếu như các ngươi trông phong thư này, nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Áo tơ trắng nữ tử nói, không cần, ta nói qua, chúng ta cùng Mo ở giữa đã sớm không có chút quan hệ nào, càng không muốn nhìn hắn gì đó tin, ngươi đi đi. Nếu không, đừng trách chúng ta đuổi khách, Thiên Ngân trước nhận bách hợp cự tuyệt, lúc này lại bị tam vị sư mẫu lạnh nói tương tự, tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia nộ khí, kiên định nói, tam vị sư mẫu, Mo lão sư dạy bảo năng lực ta, hắn là ta nhất tôn kính người, ta cảm thấy, gì đó mâu thuẫn cũng có thể giải quyết, nếu như tam vị sư mẫu khăng khăng không nhìn lão sư tin, ta nói cái gì cũng sẽ không đi. Cô gái áo lam trong mắt hàn quang lóe lên, ngươi cho rằng ngươi là đệ tử của hắn chúng ta liền sẽ không hướng ngươi động thủ sao? Vung tay áo một cái, một đạo trầm tĩnh lam quang bỗng nhiên hướng Thiên Ngân trước ngực vọt tới. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, đối mặt tràn đầy cảm giác áp bách khí tức cường đại, hắn bất thình lình có một loại giải thoát cảm giác, không có sử dụng năng lực của mình, cũng không có né tránh, mặc cho hào quang màu xanh lam kia trùng kích bên trên trước ngực của mình, phịch một tiếng, một cỗ cực hàn chi khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Huyết dịch giống hắn tâm một dạng trong nháy mắt băng lãnh, Thiên Ngân mặc dù không có ngăn cản, nhưng cũng không có lui ra phía sau nửa bước, mặc cho hào quang màu xanh lam kia đánh vào trong cơ thể mình. Không cầm hắn đi tận lực khống chế, thể nội ba loại năng lượng nhận ngoại lực xâm lấn, tức khắc ra tốc vận chuyển lại, hóa giải kia cường đại lực công kích. Máu tươi, theo Thiên Ngân khóe miệng chảy xuôi mà ra, mặc dù cô gái áo lam tịnh không dùng toàn lực, nhưng lần này công kích cũng đủ để khiến hắn bị thương. Bách hợp kinh hô một tiếng, vội vàng bổ nhào vào Thiên Ngân trước người. Muốn dùng năng lực của mình vì hắn liệu thương, nhưng nghĩ tới Thiên Ngân hắc ám dị năng, lại chỉ có thể đình chỉ, mẹ hai, không được thương tổn hắn là bằng hữu ta. Cô gái áo lam nhìn xem bách hợp, trong mắt quang mang tức khắc nhu hòa rất nhiều, nếu hắn là bằng hữu của ngươi, kia ngươi liền dẫn hắn rời khỏi a, về sau cũng không muốn để hắn trở lại. Bách hợp vội vàng gật gật đầu, lôi kéo Thiên Ngân liền muốn đi ra phía ngoài, Thiên Ngân cánh tay hất một cái, tranh thoát bách hợp ràng buộc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kiên định nói tam vị sư mẫu. Mời xem tin đi. Thiên Ngân, bách hợp có chút lo lắng che ở trước người hắn, chỉ sợ chính mình mấy vị mẫu thân lần nữa thương tổn hắn, chớ nói nữa, chúng ta đi trước a, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, có được hay không? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, bách hợp, người hẳn là minh bạch, vừa rồi một khắc này bắt đầu, người cùng ta ở giữa đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Ta không cần trợ giúp của ngươi, đây là lão sư đối ta nhắc nhở, hôm nay, trừ phi ta chết, nếu không, ta là sẽ không rời đi nơi này. Bách hợp buồn bã nói, chúng ta không là bằng hữu nữa à. Thiên Ngân cười khổ nói, bằng hữu sao? Ngươi không từ lâu kinh quyết định không gặp lại ta, bằng hữu này hai chữ lại từ đâu nói lên đâu. Không phải ta không muốn làm bằng hữu của ngươi, mà là ngươi đã sớm không nguyện ý gặp lại ta. Cô gái áo lam đi tới bách hợp bên cạnh, nhíu mày nhìn về phía Thiên Ngân, nhìn nhìn lại bách hợp, nữ nhi, người quan hệ với hắn tựa hồ không quá đơn giản à. Chẳng lẽ, hắn liền là ngươi nói cái kia người? Bách hợp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khẽ gật đầu, mụ, hắn chính là ta nói cái kia người, ngài có thể hay không nể mặt ta, liền trông hắn lá thư này đi. Ta, cô gái áo lam quay đầu hướng áo tơ trắng nữ tử nhìn lại, áo tơ trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều tránh ra, ngươi gọi Thiên Ngân đúng không, xem ở bách hợp quan hệ, ta cấp ngươi một cái cơ hội, nếu Mo to gan phái ngươi đến, chắc hẳn ngươi đã được đến hắn rất nhiều truyền thụ, nghe bách hợp nói, ngươi không chỉ có không gian hệ dị năng, hơn nữa, còn có hắc ám năng lực, ta trong cuộc đời này, chán ghét nhất người là Mo. Mà chán ghét nhất năng lực liền là hắc ám, Mo vậy mà thu ngươi làm học trò. Không có khả năng không biết ngươi có được loại năng lực kia, hắn làm như thế, đã sớm quên đi nhi tử chết. Ngươi đã tiếp ta nhị muội một trưởng, nếu như ngươi còn có thể tiếp ta một trưởng mà không chết, như vậy, ta liền xem ngươi tin, còn thả ngươi rời đi. Đương nhiên, ngươi có thể ngăn cản, mụ, không được, bách hợp lo lắng nhìn về phía áo tơ trắng nữ tử. Áo tờ trắng nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, Bách Hợp, người quên người ca ca là thế nào chết ra? Nếu như không phải Mo, nếu như không phải hắc ám thế lực, hắn như thế nào lại tráng niên mất sớm? Chỉ cần ta gặp được hắc ám thế lực bên trong người, tuyệt sẽ không lưu thủ. Huống chi, hắn hay là hắc ám thế giới trong dự ngôn cái kia người. Thiên Ngân cười, hắc ám thế giới tiên đoán cái kia người sao? Ta minh bạch, các người cho là ta liền là mà thế người thừa kế, đúng không? Mo lão sư cũng biết ta có được hắc ám năng lực, nhưng hắn lão nhân gia cũng không có vì vậy mà đối với ta như thế nào, ngược lại thêm dốc lòng giáo thụ ta các loại năng lực. Lão sư nói, bất luận là dạng gì năng lực, dùng chính tắc chính, dùng tà tắc tà. Sư mẫu, ta nguyện ý đón ngài một trường. Vừa nói, Thiên Ngân toàn thân bỗng nhiên tản mát ra tầng một vạn vẹo quang mang, không gian hệ dị năng bị hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tay phải khẽ cầm, đem Bách Hợp đưa đến một bên, đồng thời dùng không ngưng chi lực trói buộc chặt thân thể của nàng. Bách Hợp không gian hệ dị năng mặc dù so Thiên Ngân năng lực mạnh hơn nhiều, nhưng Thiên Ngân bất thình lình xuất thủ, nàng không có bất kỳ chuẩn bị gì, lại thêm không gian hệ dị năng vốn là am hiểu trói buộc, trong lúc nhất thời lệnh nàng vô pháp tránh thoát. Áo tơ trắng nữ tử tiến lên trước một bước, hữu trưởng phía trước đập, một cái kim sắc trưởng ấn thấu tay mà ra, trong chớp mắt đã đi tới Thiên Ngân trước mặt. Tại này nhìn qua cũng không cường đại kim sắc quang mang bên trong, Thiên Ngân cảm thấy hoảng sợ, kia là khí thức tử vong. Hắc ám chi thần thanh âm bỗng nhiên tại Thiên Ngân tâm bên trong vang lên, nhanh cản, nếu không sẽ chết, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cùng Mai Lai đều đi theo ngươi chết sao? Thiên Ngân chấn động trong lòng, đúng a, chính mình cùng Mai Lai cùng với hắc ám chi thần có linh hồn khế ước, huống chi, mình còn có phụ mẫu chưa thể tận hiếu, sao có thể như vậy đổi phế đâu? Trong mắt thần quang bỗng nhiên đại phóng, hai tay nâng lên, trực tiếp ngăn tại bộ ngực mình chỗ, nếu đối phương đã biết mình không gian cùng hắc ám hai loại năng lực, Thiên Ngân không có chút nào giữ lại, tay trái hắc ám, tay phải không gian, khép lại tại chỗ ngực, song trường đối kích, hỗn hợp có hắc ám cùng không gian hai loại dị năng, một phía trắng đen xen kẽ năng lượng thuẫn bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Ngân trước người. Ngay tại cái kia kim sắc trường ấn sắp cùng Thiên Ngân thuẫn bài tiếp xúc lúc, Thiên Ngân thấy rõ ràng, áo tơ trắng nữ tử trong mắt lộ ra một tia khinh thường quang mang, trong lòng hơi chấn động, nhanh chóng đem vũ trụ khí xuyên qua toàn thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thiên Ngân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đối quang minh lực lượng, hắn cảm giác được, là ấm áp, đúng, không có đau đớn, toàn thân ấm áp, không nói ra được dễ chịu. Hắc ám cùng không gian tạo thành thuẫn bài, phá toái. Thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp va sụp tường viện, ngã xuống phía ngoài hoa viên bên trong. Máu tươi phun mạnh, tại thân thể tiếp xúc mặt đất một khắc này, Thiên Ngân bất thình lình ý thức được, vừa rồi cái kia kim sắc trường ấn, không phải là Mo lão sư giao cho mình áp xúc năng lượng sao? Kia áo tờ trắng nữ tử năng lực, chỉ sợ chỉ ít cũng có trên 50 cấp đi. Trời tì vết Bách Hợp tranh cởi Thiên Ngân thực hiện ở trên người nàng trói buộc, tại Thiên Ngân bị đánh bay một khắc này, nàng bất thình lình phát hiện, trong lòng mình không còn có bất kỳ cố kỵ nào, ở sâu trong nội tâm không ngừng hô hoán Thiên Ngân danh tự, cầu nguyện hắn tuyệt đối không nên có việc. Thiên Ngân không chết, tại tối hậu quan đầu, tự thân cường đại vũ trụ khí cứu vớt tính mạng của hắn, chậm rãi theo mặt đất bên trên đứng lên, nhìn xem xông đến trước mặt mình Bách Hợp mỉm cười, vừa muốn nói gì, một ngụm mạn hiến nhiệt huyết lại từ trong miệng phun ra, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Bách Hợp vội vàng một bả đỡ lấy hắn, ân cần hỏi han, ngươi thế nào? Thiên Ngân lắc đầu, nói yên tâm, ta còn chưa chết, coi như muốn chết, ta cũng hội đứng đấy chết. Ngươi quan tâm ta, không phải sao? Đừng lại lừa gạt mình, Bách Hợp, đem cái này sư mẫu cầm đi đi, ta đi trước, nói, đem trong tay điện tử tin kín đáo đưa cho Bách Hợp, xoay người, bước chân tập tễnh đi rồi, những nơi đi qua, điểm điểm máu tươi bay lả tả. Nhưng hắn bước chân mặc dù phù phiếm, lại lộ ra một cỗ kiên định. Bách Hợp ngơ ngác nhìn Thiên Ngân, nàng minh bạch, Thiên Ngân là không muốn để cho tự mình nhìn tới hắn thụ thương sau hư nhược một phía, không có đuổi theo, trông ở trong tay điện tử tin một chút, quay người bay trở về viện tử. Áo tơ trắng nữ tử tiếp nhận Bách Hợp đưa tới tin, than nhẹ một tiếng, nói chẳng lẽ là ta sai rồi sao? Thật là một cái kiên cường hài tử, có thể chịu ta một trưởng mà không chết, hắn chí ít đã có được trưởng khống giả thực lực. Liền để ta xem một chút, mau đến tột cùng có cái gì muốn nói với chúng ta. Mở ra điện tử tin quả cầu kim loại bên trên cái nút, quang mang lóe lên, Mo khuôn mặt xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Nhìn thấy Mo, Bách Hợp tam vị mẫu thân đồng thời ngẩn người, áo tơ trắng nữ tử thì thào nói, hắn làm sao biến như thế giả rồi. Mo thanh âm vang lên, Siela, A Nguyệt, A Tinh, các ngươi nhìn thấy ta bộ dáng có phải rất ngạc nhiên hay không? Lấy các ngươi tính khí, ta nghĩ, đã nhiều năm như vậy, nhất định còn tại hận ta đi. Siela, chúng ta nhi tử chết rồi, trái tim của ta kỳ thật so ngươi càng thêm khó chịu, hắn là ta nửa đời sau lớn nhất mong ngóng a. Nhưng là, hắn đi rồi, hắn đi, ta tốt hối hận vì cái gì không có đồng ý hắn cùng chúng ta con dâu sự tình, nhưng thế giới bên trên tịnh không có thuốc hối hận có thể ăn. ta hiện tại đã già, làm một lão nhân, ta không có bất luận cái gì yêu cầu xa vời, những năm gần đây, ta tại mơ màng nghiêm túc bên trong vượt qua, ngay cả chính ta cũng không biết, lúc nào vậy mà biến thành cái dạng này, ta cũng không phải là muốn cho các ngươi đồng tình gì đó, nhưng là, chúng ta thủy chung là vợ chồng, không phải sao? Còn nhớ rõ lúc trước ta tại giữa các ngươi lựa chọn lúc thống khổ sao? Ta thật sâu thích lấy các ngươi mỗi một cái, bất luận thời điểm nào, ta đối các ngươi thích cũng sẽ không cải biến. Ta cũng không yêu cầu xa vời các ngươi tha thứ ta, ta lần này để Thiên Ngân đi tìm các ngươi, là có một việc muốn nói cho các ngươi, Siela, ta biết ngươi hận ta, nhưng mời ngươi xem hết phong thư này lại hủy đi quả cầu kim loại đi. Hiện tại, xin cho Thiên Ngân tránh một chút, câu nói kế tiếp, ta không muốn để cho hắn nghe được. Thanh âm tạm thời cắt đứt, Siela nhìn xem bên cạnh cô gái áo lam trăng cùng lục y nữ tử tinh, than vãn một tiếng, nói, hắn giả rồi. Nửa ngày, mò thanh âm vang lên lần nữa, Thiên Ngân đã né tránh đi. Siela, các ngươi biết vì cái gì ta lựa chọn để hắn đi gặp các ngươi sao? Bởi vì, ta tin tưởng có hắn ra mặt, các ngươi nhất định sẽ tới thấy ta. Siela, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Thiên Ngân nhìn qua có chút quen mắt sao? Đó là bởi vì, hắn kế thừa hắn ba bộ phận dung mạo, không sai, hắn liền là Mô Ao nhi tử, cũng chính là chúng ta cháu trai ruột a. Nói tới chỗ này, Siela, Trăng, Tinh cùng với Bách Hợp, đồng thời toàn thân kịch chấn, đặc biệt là Siela, trong mắt vậy mà toát ra vẻ kinh hoàng, hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong mo. Chương 89, Bách Hợp ta là người bến cảng thượng. Đừng tưởng rằng ta là vì để các ngươi trở lại ta bên người mà lập hoang ngôn, Siela, ngươi là chúng ta thánh minh bên trong nổi danh tài nữ, ngươi có thể quản Thiên Ngân muốn một giọt máu tươi, kiểm tra trong đó DNA, ngươi liền tin tưởng ta không phải đang gạt ngươi. Mặc dù chúng ta mất đi nhi tử, nhưng cháu trai lại có thể là chúng ta hy vọng mới, hắn có hắc ám cùng không gian hai loại năng lực, kia là phân biệt kế thừa cùng hắn phụ mẫu. Trở về a, Siela, Nguyệt, Tinh, vì chúng ta chung nhau cháu trai, trở về đi. Không cầm các ngươi tha thứ ta. Cái vì cháu của chúng ta, cùng các ngươi sau khi trở về, ta lại giải thích cặn kẽ cấp các ngươi nghe. Đúng, cuối cùng bổ sung một câu, Thiên Ngân là do cha nuôi mẫu nuôi dưỡng lớn lên, bởi vì hắn phụ mẫu đột tử sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ta không hy vọng hắn cũng đứng trước đồng dạng nguy cơ, cho nên, trước đừng nói cho hắn hắn là cháu của chúng ta, hết thảy chờ các ngươi trở về thương lượng. Cháu trai, sẽ mang cho chúng ta hy vọng, Siela, có cháu trai cảm giác thế nào? Hắn là chúng ta hy vọng a. Ngay ngắn Thiên Ngân xuất hiện, mới để cuộc sống của ta lần nữa có mục tiêu. Xem ở cháu trai phân thượng, trở về đi. Tốt, trước nói đến đây, quang mang lóe lên, hình ảnh biến mất, Siela trong mắt lộ ra một tia hàn quang, trước ngực không ngừng chập trùng, biểu hiện ra khí tức bất ổn, quay đầu hướng bên cạnh cô gái áo lam nói, Nguyệt, nhanh, thu thập đứa bé kia một giọt máu tới. Bách Hợp, người dẫn hắn đi trở về, chịu ta Kim Minh trưởng, hắn coi như không chết, tổn thương cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu như hắn không muốn, coi như kéo cũng phải đem hắn kéo về. Bách Hợp tâm vẫn tại rung động, nếu như mò tại điện tử theo như trong thư hết thảy đều là sự thật, như vậy, Thiên Ngân chính là mình mấy vị mẫu thân cháu trai, nhìn lại, chính mình nghĩ giải trừ cùng hắn quan hệ trong đó, chỉ sợ rất khó, đây quả thật là duyên phận sao. Thiên Ngân, vì cái gì chúng ta không thể là người bình thường đâu? Ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Vừa nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Bách Hợp tâm kỳ thật quá mâu thuẫn. Mặc dù không thể nói cùng Thiên Ngân có cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng Thiên Ngân chân thành, cùng với loại kia khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt sức hấp dẫn đối nàng đều có sự đả kích không nhỏ. Bách Hợp cũng không tính rất đẹp, từ nhỏ đến lớn, nàng đều không phải người chung quanh chú mục tiêu điểm, nàng không hiểu vì cái gì Thiên Ngân sẽ thích được chính mình. Nhưng là, Thiên Ngân cũng là cho đến trước mắt, duy nhất có thể xâm nhập trong nội tâm nàng lưu lại dấu vết nam tử. Thiên Ngân có chút chẳng có mục tiêu đi về phía trước, hắn không biết mình là thành công hay là thất bại, lúc đầu hắn hẳn là ở lại nơi đó chờ đợi kết quả, nhưng mình chính thương thế rõ ràng nhất, lấy tình huống hiện tại, chính mình căn bản vô pháp duy trì bao lâu. Hắn lựa chọn rời đi, đúng là không muốn để cho Bách Hợp nhìn thấy hắn suy yếu, thậm chí hôn mê dáng vẻ. Bách Hợp cự tuyệt hắn, nhưng hắn còn muốn chính bảo vệ nam nhân tôn nghiêm. Đầu càng ngày càng nặng, bước chân dần dần phù phiếm, thể nội ba loại năng lượng mặc dù đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn, nhưng thế nhưng cuối cùng xông vào thể nội cỗ lực lượng kia quá mức bá đạo, đối với người bình thường tới nói có lẽ kia là hữu ích, nhưng đối với người mang hắc ám dị năng Thiên Ngân tới nói, cái loại năng lượng này tuyệt đối là đủ để chí mạng. Lúc này, hắn đã mất đi cùng hắc ám chi thần liên hệ, ngưng mắt nội thị lúc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng óng. Thân thể gánh vác càng nặng, Thiên Ngân não tử ngược lại vượt thanh tỉnh, kiên nghị tính cách làm hắn không ngừng kéo lấy nặng nề tốc độ từng bước một hướng ra phía ngoài phóng ra. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một chỗ, một cái ẩn nấp địa phương, yên tĩnh liệu thương, làm thương thế sau khi khỏi hẳn, lại trở về nghe chính mình muốn biết kết quả. Xung quanh đều là hoa, tại hoa vần quanh bên trong, trận trận mùi thơm nước mũi mà đến, Tiến tới quá trình, Thiên Ngân đã không biết dẫm đã hỏng bao nhiêu hoa cỏ, lấy hắn lúc này mông lung trạng thái, đã không cố được nhiều như vậy. Thiên Ngân, theo ta trở về đi, đang ở trước mắt dần dần mơ hồ, ý chí lực dần dần thư giãn thời điểm, này đột nhiên xuất hiện thanh âm lệnh Thiên Ngân trong đầu một sạch, bách hợp nhu hòa thân ảnh đã xuất hiện tại trước người hắn. Có chút thở dốc chống đỡ lấy thân thể của mình, Thiên Ngân nhìn về phía bách hợp ân cần khuôn mặt, hướng nàng lắc đầu. Bách hợp lặp lại, theo ta trở về đi, mẫu thân để ta mang ngươi trở về, bọn họ đã trông ngươi mang đến tin. Không, ta hiện tại không thể trở về với ngươi, qua mấy ngày, ta nhất định sẽ đi. Tinh Ngân, dẫn ta đi. Não hải thanh tỉnh, lệnh Thiên Ngân nhớ lại chính mình tốt nhất đồng bạn. Bạch sắc quang mang sáng lên, tại bách hợp giật mình nhìn chăm chú bên trong, Tinh Ngân nâng lên Thiên Ngân thân thể, trong chớp mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bách hợp vừa định kêu gọi ra bản thân đồng bạn độc giác thú, lại phát hiện Thiên Ngân cùng vậy không có thấy rõ hình thái thánh thú đã đồng thời biến mất. Rời khỏi bách hợp, Thiên Ngân chuyển tới cảm thấy trong lòng dễ chịu một chút, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu tại Tinh Ngân trên lưng. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân dần dần theo trong hôn mê tỉnh táo lại, nhu hòa năng lượng không ngừng theo thể ngoại truyền đến, vừa mở mắt, hắn liền thấy liên tiếp mỏi mệt Tinh Ngân chính phục tại bên cạnh mình. Tinh Ngân, cảm ơn ngươi, không cầm lại đem năng lực chuyển cho ta, vô dụng, chính ta thử một chút đem lực lượng kia bài xuất thể ngoại đi. Nội thị tình hình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, thể nội bị một mảnh kim sắc bao phủ, trong cơ thể ấm áp, cảm giác không thấy hắc ám dị năng, chỉ có không gian dị năng cùng vũ trụ khí có thể điều động. Thiên Ngân rất rõ ràng, những này quang minh dị năng tán phát năng lượng ngay tại chính thôn vệ hắc ám dị năng, nếu như lại mặc cho dạng này phát triển tiếp, một khi hắc ám dị năng cùng với hắc ám chi thần hoàn toàn bị thôn vệ, chỉ sợ thân thể của mình cũng hội xong đời. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại có thể có biện pháp nào đâu. Mở ra nặng nề hai mắt hướng nhìn bốn phía, đây là một mảnh rừng rậm, mặc dù Thiên Ngân không biết nơi rừng rậm tại cái gì vị trí, nhưng nghĩ đến cũng đã tại Vân Đãng thành bên ngoài. Tinh Ngân ân cần nhìn xem chính mình, bởi vì từ đầu đến cuối dùng không gian chi lực vì chính mình ngăn cản kia quang minh năng lực, hắn hiện tại tỏ ra rất mệt mỏi. Thiên Ngân, ngươi có thể ngăn lại được sao? Phượng Long Tinh Ngân ân cần hỏi han. Thiên Ngân trên mặt toát ra một tia đắng chát ý cười, nếu như ta có thể ngăn lại được, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này, vị kia đại sư mẫu quang minh hệ năng lực lại là mạnh mẽ như vậy, tiện tay một trường tại hai ta loại năng lực toàn lực ngăn cản bên dưới đều không có gánh vác, chỉ sợ, chỉ có vận dụng thiên ma biến mới có thể cùng năng lực của nàng chống đỡ được. Nghĩ đến thiên ma biến, Thiên Ngân trong mắt bất thình lình thốt lên, nếu gánh không được quang minh dị năng không ngừng công kích, vậy nếu như chính mình từ bỏ cùng toàn bộ năng lượng liên hệ, không gian hệ dị năng cùng vũ trụ khí có thể hay không hấp dẫn hắc ám dị năng đột phá mà ra, dung hợp suốt ngày ma biến lực lượng đem kia quang minh hệ dị năng khu trừ đâu. Thiên Ngân không thể khẳng định ý nghĩ của mình là chính xác, nhưng ít ra đây là một hy vọng, nghĩ đến liền làm, hai mắt nhắm lại, miễn cưỡng điều động tinh thần lực, hóa thành hai đạo lưỡi dao hướng mình năng lực đoạn đi, chặt đứt cùng năng lực liên hệ, thể nội lâm vào ngắn ngủi yên bình, kim sắc quang mang dâng lên, trong chớp mắt đã trải rộng Thiên Ngân toàn thân, kia tựa hồ thần thánh lực lượng đang không ngừng ăn mòn Thiên Ngân thân thể. Bất thình lình, kịch liệt nhói nhói theo chỗ ngực truyền đến, Thiên Ngân kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, một điểm tử quang xuyên thấu kim sắc bình chướng xuất hiện tại Thiên Ngân nội thị bên trong, hào quang màu tím theo một điểm mà bắt đầu bành trướng, lực lượng bá đạo rất nhanh liền đem quang minh chi lực theo Thiên Ngân chỗ ngực khu trừ, lực lượng ngưng tụ tại lồng ngực, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, hắn biết, chính mình lần này là ghép đúng, ý niệm cùng thiên ma biến chi lực tương liên. Hắn biết rõ, chính mình này thiên ma biến tại trọng thương tình huống dưới tuyệt đối tầm cự không được bao lâu, nhất định phải tại kiệt lực phía trước đem quang minh dị năng trọn vẹn khu trừ thể ngoại mới được. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân toàn lực thôi động, tử sắc quang mang cũng như ra biển nổ long, theo từng đầu kinh mạch, phân biệt hướng các vị trí cơ thể đánh tới, chỗ đến, lúc trước còn lệnh Thiên Ngân không thể làm gì quang minh hệ dị năng nhao nhao tan biến, Thiên Ngân thân thể xung quanh tản mát ra tầng một nhàn nhạt kim mang càng lúc càng nồng nặc, mà trong cơ thể hắn tử khí cũng càng ngày càng yếu ớt. Thiên Ngân cắn răng kiên trì, hắn đã cảm giác được thiên ma biến lực lượng liền muốn biến mất, nhưng lúc này, còn sót lại quang minh hệ dị năng không có bị bức ra thể ngoại, đến tận đây thời khắc mấu chốt, chính mình làm sao có thể buông lỏng đâu. Một khi có chỗ lưu lại, lần sau lại nghĩ khu trừ cũng không có cơ hội, bởi vì, quang minh dị năng chắc chắn rót vào chính mình kinh mạch thậm chí cơ quan nội tạng bên trong, hắn lực phá hoại đối với có được hắc ám năng lực chính mình tới nói, tuyệt đối là dị thường đáng sợ, cho nên, coi như hao hết cuối cùng một tia lực lượng, cũng tuyệt không thể để kia quang minh chi lực có chỗ lưu lại. A Thiên Ngân thân thể xung quanh nguyên bản đã biến thành một cái kim sắc quang cầu, đột nhiên, quang cầu trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bành trướng, như là vầng sáng màu vàng óng, trong chớp mắt từ từ bay ra, Thiên Ngân toàn thân tản mát ra tầng một tử khí, nhưng tử khí cái duy trì ngắn ngủi trong nháy mắt đã cao biến mất, thể nội biến rảnh rỗi rong chơi, theo ma huyễn tinh rời khỏi đến bây giờ, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình lại là suy yếu như vậy, không riêng gì tinh thần cùng năng lượng suy yếu. Chính mình kia bị thương nặng thân thể lúc này cũng đã tại kháng nghị. Thiên Ngân dùng lực lượng cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, tựa ở bên cạnh một khỏa trên đại thụ, nhắm mắt lại, làm hắn muốn đi tu luyện khôi phục năng lực lúc, cũng đã tiến vào nửa ngủ, nửa hôn mê trạng thái. Tinh Ngân dùng chính mình bốn cái hữu lực long chảo đi tới Thiên Ngân bên cạnh, một đầu to lớn cánh chim đắp ở trên người hắn, vừa rồi tình hình hắn trọn vẹn để ở trong mắt, rất rõ ràng, Thiên Ngân đã tạm thời vượt qua nguy cơ. Hiện tại hắn yêu cầu, chỉ có nghỉ ngơi, lấy thân thể của hắn bền bỉ trình độ, không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục lại. Huyền Thiên đứng tại to lớn khoang trị liệu bên trong, nhìn xem mặt tiền doanh dưỡng trong máng cắm đầy ống dẫn người cải tạo. Cái này người cải tạo, chính là lúc trước bị Thiên Ngân lưu lại nhất mệnh lại quét dọn bộ phận ký ức đáng thương chi nhân. Bên cạnh dụng cụ xuất hiện ba động, một tên thân mặc áo choàng trắng trung niên nam tử đi tới Huyền Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, Huyền Thiên đội trưởng, chúng ta đã dùng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật vì hắn tái tạo ký ức, nhưng nhân thể dù sao cũng là một cái ảo diệu tồn tại, đến tột cùng có thể hay không làm hắn khôi phục ký ức rất khó nói. Tiếp qua một hồi, hắn liền sẽ tỉnh táo lại, còn như thân thể những bộ phận khác đều đã toàn bộ chữa trị, dựa theo phân phó của ngài, cấp hắn lại thực bộ phận sinh dục. Huyền Thiên điểm gật đầu, nói truyền mệnh lệnh của ta, sau này lại tiến hành người cải tạo phẫu thuật lúc, không cho phép cắt bỏ bộ phận sinh dục. Đồng thời, mau chóng an bài hiện tại toàn bộ người cải tạo chiến sĩ tiến hành bộ phận sinh dục lại thực phẫu thuật. Người áo trắng ngẩn người, nói Huyền Thiên đội trưởng, cái này chỉ sợ không ổn đâu, một cái, hai cái ta còn có thể làm chủ. Nhưng nếu như toàn bộ đều dạng này, liền cần mời nghị trưởng đại nhân phê chuẩn, ngài cũng biết, chỉ có cắt bỏ bộ phận sinh dục, mới có thể bỏ hẳn sắc đẹp dụ hoặc, mới có thể để cho người cải tạo chiến sĩ trở nên càng thêm cường đại. Huyền Thiên trong mắt hồng quang lóe lên, ngươi tại nghi vấn mệnh lệnh của ta sao? Ngươi nghe cho ta, người cải tạo cũng là người, mà không phải công cụ, bọn hắn cũng có chính mình tính cách cùng sinh mệnh, thân là đội trưởng, bọn hắn đều là huynh đệ của ta, trước kia ta không biết thì thôi. Nếu hiện tại biết, ta liền muốn thay ta các huynh đệ đòi lại một cái thuyết pháp. Ngươi chỉ cần dựa theo lời của ta đi làm, nếu không, ta trước hết để ngươi biến thành thái giám. Xem như một người nam nhân, nếu như ngay cả căn cũng không có, vậy vẫn là nam nhân sao? Lại thế nào khả năng biến được đủ cường đại? Nghị trưởng nơi đó ta tự sẽ đi nói, ta tin tưởng, hắn hội đáp ứng. Người áo trắng tâm bên trong thầm mắng, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể ứng thừa vị này cường đại nhất người cải tạo chiến sĩ. Vâng, vâng, nếu đội trưởng đều nói như vậy. Vậy ta còn có thể có cái gì đáng nghi, hết thảy y theo mệnh lệnh của ngài. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, ra ngoài đi, tất cả mọi người ra ngoài, ta muốn một cá nhân chờ đợi nghịch thiên tỉnh lại. Mỗi cái người cải tạo mặc dù đều có chính mình số hiệu, nhưng bọn hắn đồng thời cũng có tên của mình, chỉ bất quá, cái tên này đã không phải là lúc đầu, mà biến thành một cái xưng hào, chính Huyền Thiên trực hệ cấp dưới danh tự đều lấy thiên tự vì đoạn kết. Toàn bộ nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhân viên y tế đều yên tĩnh đi ra khỏi phòng, loại trừ dinh dưỡng trong máng nghịch thiên bên ngoài. Chỉ có Huyền Thiên một cá nhân còn ở lại chỗ này phòng bên trong. Thời gian đối với tại Huyền Thiên tới nói tựa hồ cũng không tính gì đó, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích cùng đợi. Thời gian không dài, Nghịch Thiên còn không có tỉnh dậy, Huyền Thiên trên tay bộ đàm lại vang lên. Một đạo quang mang theo Huyền Thiên trên cổ tay bắn ra, ở trước mặt hắn hình thành một cái hình ảnh, chính là Thượng Nghị viện nghị trưởng, nhíu mày nhìn xem hắn nói, Huyền Thiên, chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên lạnh nhạt nói, tin tức của ngài đạt được tới thật nhanh a. Nghị trưởng nói, ngươi hẳn phải biết mới đầu người cải tạo bộ phận sinh dục là khoa học nghiên cứu sau kết quả, chỉ có dạng kia mới có thể phát huy ra bọn hắn cường đại hơn chiến đấu lực. Huyền Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không, ngươi sai. Nhân thể bản thân liền là một cái bảo khố, nếu như ngươi để người cải tạo bỏ hẳn toàn bộ nhân loại cảm tình, như vậy sẽ chỉ đem thân thể người cái này bảo khố phong bế, mặt ngoài trông thực lực bởi vì không có cảm tình mà tăng cường, nhưng trên thực tế, đối với đến tiếp sau phát triển lại là phi thường bất lợi. Huống chi, ta nhất định phải đối ta các huynh đệ chịu trách nhiệm. Chương 89, bách hợp ta là ngươi bến cảng hạ. Nghị trưởng nhìn xem Huyền Thiên yên bình mà ánh mắt kiên định, ngươi không nên quá phận, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi có thể có thực lực bây giờ là thế nào đến. Huyền Thiên khinh thường hừ một tiếng, không sai, là các ngươi giao phó ta thực lực càng mạnh hơn, nếu như không phải như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi làm việc sao? Nghị trưởng các hạ, đối với chuyện này ta kiên trì chính mình quan điểm. Có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi chân thực muốn cho người cải tạo chiến sĩ vì ngươi toàn tâm toàn ý hiệu lực, ngươi liền muốn cân nhắc tới bọn hắn cảm thụ. Nếu không, ngươi sẽ chỉ có công cụ, mà không có cánh tay. Nghị trưởng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, vậy được rồi, tạm thời trước dựa theo ngươi nói làm như vậy. Bất quá, chỉ có thể cực hạn dưới tay ngươi người, còn lại hai bộ phận, ngươi cũng không cần nhúng tay, như hiệu quả xác thực rất tốt, tại quảng bá tới toàn bộ người cải tạo trên người. Huyền Thiên tựa hồ sớm đã liệu định nghị trưởng hội đáp ứng, tạ ơn. Ta nghĩ các huynh đệ của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta chỉ là hy vọng, người có thể đem bọn hắn làm người đối đãi. Sự tình từng bước một tới, Thánh Minh làm sao có thể cường đại, chính là bởi vì lòng người của bọn họ tụ lại cùng một chỗ, người cải tạo mặc dù ngày sau điều kiện đủ để đuổi kịp những dị năng giả kia, nhưng lực ngưng tụ lại phải kém nhiều lắm, có thể tiềm lực phát triển cũng phải kém. Nghị trưởng các hạ, hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, cấp toàn bộ người cải tạo cải thiện hiện tại tình trạng. Nghị trưởng trong mắt lộ ra mỉm cười, ta sẽ cân nhắc, Huyền Thiên, ngày mai ngươi đi một chuyến hạ nghị viện, cùng sinh vật chiến sĩ liên hợp tiến hành tân nghiên cứu. Huyền Thiên trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn quang mang, tốt, ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Quang ảnh biến mất, phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyền Thiên ánh mắt đáp xuống dinh dưỡng trong máng, nói, ngươi đều nghe được rồi. Nghịch Thiên hư nhược thanh âm theo dinh dưỡng trong máng truyền ra, đội trưởng, cảm ơn ngươi cho chúng ta làm như thế nhiều. Huyền Thiên nói, hiện tại, ngươi nhớ ra cái gì đó. Trí nhớ của ngươi đã bị một lần nữa kích phát. Nghịch Thiên nói, thật xin lỗi, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì lên. Huyền Thiên nhanh chân đi tới dinh dưỡng rãnh phía trước, nhìn xem toàn thân xích lõa Nghịch Thiên, nói, nhìn lại, trái tim của ngươi đã bắt đầu biến hóa. Nghịch Thiên chấn động toàn thân, dinh dưỡng trong rãnh dịch thể tùy theo ba động, đội trưởng, ta. Huyền Thiên xoay người, đưa lưng về phía hắn, nói, được rồi, ngươi không cần nói nữa, kỳ thật, ta đã sớm đoán được, hắn trọn vẹn có năng lực có thể giết chết ngươi, nhưng cũng chỉ là che đậy lại trí nhớ của ngươi, ngươi là huynh đệ của ta tin tưởng ngươi. Thân thể của ngươi đã tiến hành một lần nữa cải tạo, qua vài ngày liền có thể khôi phục, thậm chí so trước kia càng thêm cường đại. Còn cái kia người, ta đối hắn chỉ có khâm phục. Bởi vì, hắn có được có thể cùng ta chống lại thực lực. Nghịch Thiên hơi kinh ngạc mà nói, đội trưởng, chẳng lẽ hắn đi số 3 căn cứ? Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên, nếu không, chúng ta như thế nào lại có tiếp xúc, hắn chẳng những đi, hơn nữa còn cứu đi chúng ta bắt được cái kia nữ vampire, đồng thời có thể tại ta trong đuổi giết toàn thân trở ra, chính là bởi vì như vậy, chúng ta đã một lần nữa đánh giá hắc ám thế lực thực lực. Ngươi thiết thực tu dưỡng A, qua mấy ngày ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, quang mang lóe lên, hắn đã xuất hiện tại đại môn ra, sau một khắc, gian phòng bên trong chỉ còn lại có dinh dưỡng trong rãnh Nghịch Thiên. Nghịch Thiên ký ức mặc dù không có trọn vẹn khôi phục, nhưng khi đó cùng Thiên Ngân kia một đoạn trò chuyện làm hắn ký ức phi thường khắc sâu, tâm bên trong thầm than, cái kia gọi Lục Diệp người lại có thể cùng đội tướng mạo chống lại sao? Hy vọng về sau còn có gặp lại hắn cơ hội đi. Xét lạnh dịch thể thuận hầu xuống, dẫn tới chấn động toàn thân sảng khoái, Thiên Ngân dần dần theo trong hôn mê tỉnh táo lại, dịch thể vẫn như cũ độ nhập, Thiên Ngân khao khát hút, kia ngọt ngào dịch thể nhập thể sau sinh ra một tia nhiệt khí, du tẩu toàn thân sau mang đến cho hắn một chút khí lực. Có chút gian nan mở hai mắt ra, Thiên Ngân nhìn thấy, là gần trong gang tấc Bách Hợp là lấy miệng đối miệng cho mình độ vào gì đó. Bách Hợp nhìn thấy Thiên Ngân tỉnh lại, vội vàng ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên che đậy hết đỏ ửng, cầm trong tay thịnh thuốc bát để ở một bên, nỉ non kiểu thì thầm nói, ngươi đã tỉnh. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn Bách Hợp, cảm thụ được bên miệng có lưu dư hương, cười khổ nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đã rời đi sao? Bách Hợp quấn bách rất nhanh liền bình thường trở lại. Mỉm cười, nói, thế nhưng là, ngươi không nên quên, nơi này là Vân Đãng Tinh. Bằng vào ta đối ngươi quen thuộc, như thế nào lại để ngươi chân thực rời đi đâu? Lúc đầu, làm ngươi lần thứ nhất tỉnh lại thời điểm ta tìm tới ngươi, chỉ bất quá, khi đó ngươi tựa hồ ngay tại tự hành liệu thương, cho nên ta mới không có quấy rầy ngươi, thật không nghĩ tới, liền mẫu thân Kim Minh trưởng áp xúc quang minh chi lực đều có thể bị ngươi bước đi ra, theo dị năng tốc độ tu luyện đến gặp, ngươi đúng là một thiên tài. Thiên Ngân, mỗi người đều có cường đại hoặc là hư nhược thời điểm. Chẳng lẽ, ngươi liền không nguyện ý để cho ta tới chiếu cố ngươi sao? Thiên Ngân nhìn xem Bách Hợp ánh mắt, trong lòng một trận ấm áp, rốt cuộc khống chế không nổi tâm bên trong cảm tình, gian nan giơ tay lên, bắt lấy Bách Hợp có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. Bách Hợp, ta hy vọng dường nào vĩnh viễn dạng này tổn thương xuống dưới, lấy ngươi thiện lương, nhất định sẽ một mực chiếu cố ta, đúng hay không? Bách Hợp khuôn mặt đỏ lên, muốn tránh thoát, nhưng lại sợ khiên động Thiên Ngân thương thế, cúi đầu, nói, đừng, ngươi đừng như vậy. Thiên Ngân mỉm cười, nói kia ngươi muốn cho ta thế nào đâu. Hạnh phúc, bắt lấy là không thể phóng. Đã ngươi mang ta trở về, liền là đuổi ta cũng sẽ không lại đi. Bách Hợp nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi thánh thú đồng bạn chân thực rất cường đại, mặc dù năng lực bởi vì đang trưởng thành kỳ còn chưa đủ, nhưng lại rất tốt bảo hộ lấy ngươi, nếu như không phải ta nhiều lần biểu thị không có ác ý, lại bằng vào vũ lực ngăn chặn nó, chỉ sợ thật đúng là rất khó đem ngươi mang về. Vừa nói, nàng nhìn xem Thiên Ngân dần dần biến hóa sắc mặt. Không thể không thấp giọng cầu khẩn nói, Thiên Ngân, để ta ngẫm lại được chứ, không nên ép ta. Thiên Ngân tỏ ra quá thong dong, làm ta mở mắt ra, cái thứ nhất nhìn thấy liền là ngươi lúc, trong lòng ta không nhanh liền đều đã biến mất, ta chọn rời đi, là sợ ngươi nhìn thấy ta suy yếu, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, ta là cỡ nào không muốn rời khỏi ngươi a. Bách Hợp, ngươi biết không, thần thái của ngươi đã bán ngươi, Mặc dù, ta không thể khẳng định ngươi sẽ yêu ta, nhưng ít ra, ngươi đối ta cũng tồn tại một tia ưa thích, không phải sao? Ngươi yên tâm đi, ngươi lý tưởng ta đều hiểu, cho nên, ta sẽ không bức ngươi. Hiện nay xã hội, tuổi tác đã không còn là gì đó ước thúc, ta có thể cấp, ta có thể cho ngươi rất dài cân nhắc thời gian. Ngươi có việc ngươi cần sự tình, như nhau, ta cũng có chính mình chuyện cần làm. Ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, tại ngươi cảm giác bị mệt mỏi, cảm giác được tịch mịch thời điểm, ta mãi mãi cũng là ngươi nghỉ lại bến cảng, ta chờ ngươi, cùng lấy ngươi trở lại ta bên người. Bách Hợp nhìn chằm chằm Thiên Ngân thản nhiên nhìn lại, hai người liền như thế lẫn nhau nhìn chăm chú, dần dần, Thiên Ngân biểu lộ vẫn như cũ thản nhiên, mà Bách Hợp vành mắt lại đỏ lên, một người nam nhân, nguyện ý vì nàng làm đến mức độ như thế, hơn nữa cái này nam nhân hay là trong nội tâm nàng yêu thích, Bách Hợp lại như thế nào có thể không tâm động đâu. Hai đạo nhân ảnh dần dần trùng hợp làm một đạo, Bách Hợp nhu thuận phủ nhập Thiên Ngân trong ngực, Thiên Ngân, ngươi liền không sợ ta lại chạy một lần sao? Vận khí của ngươi sẽ không dù sao vẫn tốt như vậy, không có khả năng mỗi một lần đều có thể tìm được ta. Thiên Ngân ôm Bách Hợp, mỉm cười nói ta không sợ. Bách Hợp ngẩn người, nói, vì cái gì? Thiên Ngân mỉm cười nói, ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Xông lên đỉnh giận dữ vì hồng nhan, nếu như ngươi lại chạy, ta liền để chính mình biến chất nhập hắc ám bên trong, trở thành ngân hà trong liên minh đệ nhất sát tinh, đến lúc đó ta trông ngươi tới hay không tìm ta. Lấy cách làm người của ngươi, là không thể nào mặc cho ta sát lục vô tội a. Ngươi to gan, Bách Hợp hơi sẵn giọng, Thiên Ngân nhún vai, mỉm cười nói, ta có cái gì không dám, vì ngươi, làm chút chuyện này đáng là gì. Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng hắn ánh mắt lại lộ ra kiên định. Bách Hợp toàn thân run lên, nàng biết, chính mình không có dũng khí đến khiêu khích Thiên Ngân lời thề, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ, ngươi chính là ta một tiếng ma tinh sao? Thiên Ngân mỉm cười, nói, ma tinh cũng tốt, bạch mã vương tử cũng được, dù sao, ta là đã chấm ngươi. Cảm nhận được Thiên Ngân phát ra từ nội tâm tình cảm, Bách Hợp mềm lòng, khẽ gật đầu, nói, chỉ cần ngươi còn muốn ta, một ngày nào đó, ta hội trở lại ngươi bên người không đi. Bách Hợp, Thiên Ngân tỉnh chưa? Thanh âm nhu hòa theo bên ngoài gian phòng truyền đến, Bách Hợp đại xấu hổ, vội vàng theo Thiên Ngân trong ngực tranh thoát ra tới. Lườm hắn một cái, nói, mụ, hắn đã tỉnh. Cửa mở, Siela cùng với Nguyệt, Tinh ba người cùng đi vào phòng, nhìn thấy bọn hắn, Thiên Ngân vội vàng hành lễ nói, tam vị sư mẫu. Hắn tỉnh táo phát hiện, lúc này Siela ba người trên mặt đều đã không có tầng kia băng xương, thay vào đó, là nhu hòa biểu lộ, thấy Thiên Ngân tỉnh, Siela toát ra như chút được gánh nặng thần sắc, thân hình lóe lên, đã đi tới trước giường, hai tay vịn Thiên Ngân đầu vai nói, được rồi, ngươi còn không có khôi phục, không cần đa lễ, nhanh nằm xuống. Vừa nói, trong tay nhu hòa vũ trụ khí không ngừng đưa vào Thiên Ngân thể nội, điều tra lấy hắn tình huống hiện tại. Đối với chuyện lúc trước Thiên Ngân tâm bên trong vẫn đang có mấy phần khúc mắc, lạnh nhạt nói, sư mẫu, không cần làm phiền ngài, thương thế của ta không ý kiến. Không biết ngài nhìn qua lão sư tin sau có nguyện ý hay không theo ta trở về đâu. Siela mỉm cười, buông ra mình tay, cấp Thiên Ngân đắp kín mền, hỏi một đằng, trả lời một nẻo mà nói, năng lực của ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn không ít, tại ta quang minh hệ dị năng công kích đến, lại có thể đem quang minh chi lực bức ra thể ngoại, mà tự thân hắc ám chi lực nhưng không có nhận chân chính đả kích, có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói thật xin lỗi, sư mẫu, kỳ thật ngay cả chính ta cũng vô pháp nói rõ ràng là như thế nào ứng phó qua ngài công kích, ngài nguyện ý theo ta quay về Minh Hoàng Tinh sao? Siela vẫn không có giải đáp Thiên Ngân vấn đề, ôn nhu nói, tên ta là Siela, là ngươi đại sư mẫu, ngươi nếu là thánh minh bên trong người, liền hẳn phải biết đại trưởng lão Quang Minh A, ta chính là Quang Minh duy nhất muội muội, cho nên, ta có được cũng là Quang Minh hệ dị năng, có lẽ, ta thực lực tổng hợp so ra kém mo, nhưng nếu như đơn thuần một loại dị năng lời nói, hắn chưa hẳn là đối thủ của ta. Hai vị này, theo thứ tự là ngươi hai sư mẫu Nguyệt Lập Đốn cùng tam sư mẫu Tinh Lập Đốn, bọn họ là làm nay Lập Đốn gia tộc tộc trưởng thân muội muội. Thiên Ngân tâm bên trong tức khắc bỗng nhiên quán thông, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bách Hợp có thể có được cường đại như vậy quang minh hệ dị năng, hơn nữa lại vì cái gì có thể có được thánh thú, nguyên lai mình vị này đại sư mẫu lại có như vậy hiền hách thân phận, quang minh đại trưởng lão duy nhất muội muội, chỉ sợ mấy vị khác thẩm phán giả cũng phải làm cho nàng mấy phần đi. Mo lão sư cũng thật sự là lợi hại, chẳng những có thể cưới được đại sư mẫu, hơn nữa còn có thể đồng thời cưới được Lập Đốn gia tộc Nguyệt cùng Tinh hai vị sư mẫu, tam vị sư mẫu liên hợp cùng một chỗ đại biểu thế lực, đúng là Mo lão sư cũng không cách nào so sánh. Vừa nghĩ, Thiên Ngân theo bản năng hỏi, nói như vậy, Bách Hợp cũng chính là đệ tử của ngài, trách không được nàng quang minh dị năng như vậy cường đại. Siela mỉm cười nói, Bách Hợp có thể có hiện tại tu vi, cũng không chỉ là ta dạy bảo hiệu quả, nàng bản thân liền là nhất tinh khiết quang minh chi thể, bẩm sinh có được đối quang minh cực mạnh nhận biết, lại thêm ngày sau cố gắng, cùng thuần khiết hiền lành tính cách, nàng mới có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ dị năng giả bên trong người nổi bật. Lúc đầu, ta là không có ý định để nàng gia nhập Thánh Minh, nhưng bây giờ ta cải biến chủ ý, về sau liền để hắn trở thành Thánh Minh bên trong một thành viên, cùng ngươi cùng một chỗ hoàn thành Thánh Minh giao phó nhiệm vụ a, điểm này ta hội hướng Quang Minh trưởng lão giải thích rõ. Kỳ thật vừa rồi Thiên Ngân cùng Bách Hợp trong phòng nói lời nói làm sao có thể giấu giếm qua tai mắt của các nàng đâu. Bọn họ chỉ bất quá là cố tình không biết mà thôi, Bách Hợp từ nhỏ là Siela ba người nuôi lớn, bọn họ đương nhiên hy vọng Bách Hợp có thể theo Thiên Ngân, tự nhiên nguyện ý vì bọn họ sáng tạo tốt đẹp cơ hội, không có người nào là không còn tại tư tâm, cho dù là tu luyện quang minh dị năng Siela cũng không ngoại lệ, bỗng nhiên biết được cháu trai tồn tại, trong nội tâm nàng loại trừ hưng phấn bên ngoài rốt cuộc dung không được bất kỳ vật gì. Nghe Siela lời nói, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, chặn lại nói tạ ơn ngài sư mẫu. Mới nói được nơi này, hắn bất thình lình theo Bách Hợp trong mắt thấy được một tia ảm đạm, đại não như thiểm điện vận chuyển, than nhẹ một tiếng, hướng Siela nói, sư mẫu, ta biết ngài là hảo ý thành toàn chúng ta, nhưng là, Bách Hợp có nàng lý tưởng, không thể bởi vì ta nguyên nhân mà để nàng từ bỏ chính mình lý tưởng, ta cảm thấy, nàng hay là phải đi làm chính nàng sự tình, làm nàng hoàn thành trong lòng mình kỳ vọng lúc, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý cùng một chỗ. Thiên Ngân, Bách Hợp vành mắt ửng đỏ, nhìn xem Thiên Ngân trong ánh mắt tràn đầy cảm tình. Nàng là Siela, Nguyệt, Tinh ba người nuôi lớn, nếu như tam vị mẹ nuôi yêu cầu nàng làm cái gì, nàng căn bản vô pháp cự tuyệt, mà lúc này Thiên Ngân dưới loại tình huống này lại còn có thể tôn trọng lựa chọn của nàng, nhất thời làm Bách Hợp tâm bên trong tràn đầy cảm kích, riêng là phần này lý giải, đã đủ để khiến nàng minh bạch, trên thế giới này, thích hợp nhất bản thân mình, liền là trước mặt cái này có được hắc ám dị năng Thiên Ngân a. Siela có chút ngẩn người, nhìn xem Thiên Ngân, nhìn nhìn lại Bách Hợp, lộ ra một tia lý giải nụ cười, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, liền tùy vào chính các ngươi a, chúng ta là không quản được. Bởi vì Bách Hợp sự tình thuận lợi giải quyết, Thiên Ngân tâm bên trong đối với Siela một tia bất mãn lúc này đã hoàn toàn biến mất, đại sư mẫu, ngài vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Lần này ta tới Vân Đãng Tinh đến, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là mời mấy vị sư mẫu trở về, lão sư còn đang chờ các ngươi a.